Anna Karenina, quyển 1 chương 3, góc truyện audio.com. Daria Alexandrovna, mình khoác áo choàng, mái tóc xưa kia đẹp và giày nay đã lưa thưa tết bím vắt ra sau gáy, đang đứng trước tủ quần áo mở toang và lục lọi lựa chọn xung quanh bề bộn những đồ dùng má bà hóp lại và khuôn mặt gầy càng làm nổi bật cặp mắt to sợ sệt. Nghe thấy tiếng chồng, bà dừng tay và nhìn ra cửa cố làm ra vẻ nghiêm khắc và khinh bỉ nhưng vô hiệu. Bà cảm thấy sợ chồng, sợ cuộc gặp gỡ này. Bà đang thử làm cái điều bà đã thử hàng chục lần trong 3 hôm nay là thu xếp quần áo của các con và của mình để gửi về nhà mẹ đẻ. Cả lần này nữa, bà cũng không thể quyết định dứt khoát. Nhưng cũng như lần trước bà lại tự nhủ không thể cứ thế này mãi, thế nào mình cũng phải làm một cái gì, trừng phạt anh ta, làm anh ta phải xấu hổ trả thù về nỗi đau đớn anh ta đã gây ra cho mình, dù chỉ phần nào thôi. Bà cứ nhắc đi nhắc lại trong bụng là mình sẽ bỏ chồng, nhưng lại cảm thấy không thể được. Không thể được vì bà không thể từ bỏ thói quen coi anh ta là chồng và yêu thương anh ta. Hơn nữa, bà hiểu rằng nếu như ở đây, trong nhà mình, bà nuôi 5 đứa con cũng đã thấy vất vả, thì ở chốn kia, nơi bà định đến với chúng, hẳn còn cực hơn nữa. Trong 3 ngày hôm nay, đứa bé nhất đã ốm vì bị cho ăn canh thiêu, còn 3 đứa kia hôm qua suýt phải nhịn ăn chiều. Bà cảm thấy không thể bỏ đi được, nhưng bà cứ tự dối mình và vẫn tiếp tục nhặt nhạnh quần áo và giả bộ như sắp bỏ đi. Thoáng thấy chồng, bà thọc hai tay vào một ngăn tủ như đang tìm vật gì đó và mãi đến khi chồng đã tới sát bên cạnh, bà mới thèm ngoảnh lại nhìn ông ta một cái. Nhưng mặc dù muốn tỏ ra nghiêm nghị và kiên quyết, mặt bà chỉ lộ vẻ bối rối và đau đớn. Dolly, Oblonsky nói, giọng dịu dàng và rụt rè. Ông ta rụt đầu lại cố nặn ra một bộ mặt quỵ lụy và thiểu não, song người ông lại roi rói tê tắn và khỏe mạnh. Dolly ướm nhìn nhanh người đàn ông ngời ngợi vẻ tê tắn và khỏe mạnh đó. Phải, anh ta đang sung sướng và mãn nguyện, bà nghĩ bụng. Còn như mình đây, cả đến cái tính hồn hậu của anh ta mà mọi người đều quý mến và ca tụng, mình cũng thấy ghê tởm, mình căm ghét lòng tốt của anh ta. Chấm chấm, môi bà bặm lại và bộ mặt tái nhợt tức tối, rúng gió. Ông muốn gì? Bà hỏi nhanh, giọng khàn khàn khác thường. Dolly, ông nhắc lại, giọng run run. Chấm, hôm nay Anna đến, thế thì can gì đến tôi? Tôi không thể tiếp cô ấy được. Bà nói to, dù sao cũng nên tiếp Dolly, ông đi ra đi, ra đi. Dolly hét lên, không nhìn chồng, dường như tiếng kêu bật ra từ một nỗi đau thể xác. Stepan Arkadyevich hồi nãy có thể bình tĩnh khi nghĩ đến vợ, hy vọng mọi sự rồi sẽ ổn, theo cách nói của Matvey, ông có thể điềm nhiên đọc báo và uống cà phê. Nhưng khi trông thấy bộ mặt đầy vẻ tiêu tụy và đau khổ, khi nghe thấy giọng nói nhẫn nhục và tuyệt vọng, ông đâm nghẹn ngào, cổ họng xe lại và rơm rớm nước mắt. Lạy Chúa, tôi đã làm gì nên tội, Dolly? Nhân danh Chúa, ông không nói tiếp được nữa. Một tiếng nấc nghẹn lại trong cổ, bà đóng sập tủ thật mạnh và nhìn chồng. Dolly, tôi biết nói gì đây? Chỉ một điều thôi, mình hãy tha thứ cho tôi. Mình nghĩ lại xem, 9 năm trời ăn ở với nhau, lẽ nào không thể chuộc lại một phút. Dolly đưa mắt nhìn xuống và chờ đợi điều chồng sắp nói, dường như bà đang van xin chồng giải mối nghi ngờ cho mình bằng cách này hay cách khác. Một phút mê muội, góc truyện audio.com, Oblonsky nói nốt câu và định tiếp tục nhưng vừa nghe thấy câu đó, môi Dolly bỗng mím lại như bị một cơn đau thể xác hành hạ và những bắp thịt ở má phải bà lại co rúm lại. Ông ra đi, ông ra khỏi đây đi, bà rít lên the thé, đừng có nhắc lại với tôi những chuyện mê muội và đốn mặt của ông nữa. Bà định ra khỏi phòng nhưng bỗng lảo đảo và phải níu vào thành chiếc ghế tựa. Mặt Oblonsky đỏ bừng, môi phồng lên, mắt đẫm lệ. Dolly, lần này, ông ta vừa nói vừa nức nở, vì lòng yêu kính Chúa, mình hãy nghĩ đến các con, chúng nó vô tội. Chính tôi là kẻ gây nên tội, mình hãy trừng phạt tôi, mình hãy bảo tôi phải chuộc lỗi như thế nào. Tôi sẵn sàng làm tất cả những gì tôi có thể làm được. Tôi đã gây nên tội, tôi không còn biết tìm chữ gì để nói với mình rằng tội tôi nặng như thế nào. Nhưng xin mình hãy tha thứ cho tôi, Dolly. Bà ngồi xuống, Oblonsky lắng nghe nhịp thở nặng nề, hổn hển của vợ và thấy thương vợ vô cùng. Nhiều lần bà định nói nhưng không thốt nên lời. Ông vẫn chờ đợi, anh nhớ đến các con là để nô đùa với chúng, còn tôi đây, tôi lo cho chúng và tôi biết rằng bây giờ đời chúng thế là bỏ đi. Bà nói, rõ ràng đây là một trong những câu bà thầm nhắc đi nhắc lại từ 3 hôm nay. Bà đã gọi chồng bằng. Anh Oblonsky đưa mắt nhìn vợ tỏ vẻ biết ơn và định cầm lấy tay bà, nhưng bà ghê tởm né ra. Tôi nghĩ đến các con và tôi sẽ làm mọi việc trên đời để cứu chúng. Nhưng chính bản thân tôi cũng không biết làm thế nào là hợp lẽ hơn. Để chúng xa rời hẳn bố hay ở lại với một người trụy lạc. Phải, một người trụy lạc, Nào, ông hãy nói cho tôi nghe xem là sao. Cái chuyện vừa xảy ra chúng ta còn có thể chung sống với nhau được không? Có thể được không? Ông hãy nói tôi nghe có thể được không? Bà cất cao giọng nhắc lại. Khi mà chồng tôi, người cha của các con tôi lại đi tàng tiệu với con bé dậy trẻ. Nhưng làm thế nào đây, Oblanky nói với giọng rầu rĩ, chính ông cũng không hiểu mình nói gì và đầu mỗi lúc một cúi gằm xuống. Đối với tôi ông là một vật gớm ghiếc tởm lợm. Bà nổi nóng hét lên, nước mắt ông chỉ là nước lã, ông chẳng bao giờ yêu gì tôi, ông là người không có tim chứ cao quý cái nỗi gì. Ông làm tôi phát tởm, đối với tôi ông chỉ là người dưng nước lã, phải chỉ là người dưng nước lã mà thôi. Bà chua xót thốt lên cái tiếng người dưng nước lã, cái tiếng kinh khủng biết bao đối với bà. Oblanky nhìn vợ, vẻ hằn học trên mặt bà khiến ông sợ hãi và sửng sốt. Ông không hiểu chính việc ông tỏ ra thương hại vợ đã làm bà tức giận. Dolly thấy rõ chồng chỉ thương hại chứ không hề yêu mình. Phải, cô ta căm ghét mình, cô ta sẽ không tha thứ cho mình đâu, Oblanky thầm nghĩ. Thật đáng sợ, ông nói, giữa lúc ấy ở phòng bên, một đứa nhỏ, hẳn vừa bị ngã, khóc òa lên. Daria Alexandrovna lắng tai nghe và nét mặt đột nhiên dịu đi. Bà định thần lại một lúc như do dự tự hỏi xem mình đang ở đâu, rồi đứng phắt dậy và đi ra cửa. Tuy nhiên nàng vẫn yêu con mình, Oblanky nghĩ bụng, nhận thấy nét mặt vợ biến đổi khi nghe tiếng đứa bé khóc. Con của tôi, vậy thì làm sao nàng lại đang tâm ghét bỏ mình được? Dolly, cho tôi nói câu nữa thôi. Ông vừa nói vừa chạy theo vợ. Nếu ông đi theo tôi sẽ gọi bọn người làm, gọi bọn trẻ đến. Cho tất cả chúng nó biết ông là đồ thô bỉ, tôi đi khỏi đây bây giờ cho ông ở lại với nhân tình của ông. Bà bước ra, đóng sập cửa lại, góc chuyện audio.com, Stephen Arcader chờ thở dài thấm mồ hôi trên mặt và lặng lẽ bước ra cửa. Matvey bảo mọi việc rồi sẽ ổn, nhưng ổn là ổn thế nào chứ? Mình thấy chả chắc gì, ôi thật là tai hại, mà sao cô ta lại ăn nói thô tục đến thế? Oblanky nghĩ thầm, nhớ lại những lời vợ chu chéo, những tiếng. Thô bỉ, và, nhân tình khéo mà bọn gái hầu phòng nghe thấy mất thôi. Thật là thô tục ghê gớm. Stephen Arcader chờ đứng lại một mình trong giây lát lau nước mắt thở dài và dướn thẳng người, đi ra khỏi phòng. Hôm đó là thứ sáu. Trong phòng ăn, bác thợ đồng hồ người Đức đang lên dây chiếc đồng hồ quả lắc. Stephen Arcader chờ sực nhớ tới câu ông nói bỡn con người rất đúng giờ giấc này. Anh chàng người Đức này đã được lên dây cót đời mình để làm nghề lên dây cót đồng hồ. Và ông mỉm cười, Stephen Arcader chờ vốn thích những chữ ý nhị, có thể là chuyện đó sẽ, ổn, thực, cái từ ấy hay đấy, ta sẽ dùng lại nó. Matvey, ông gọi, bác với Maria hãy sửa soạn mọi thứ ở phòng khách cho cô Anna Arcadievna nhé. Ông nói với bác hầu phòng vừa xuất hiện, thưa ông, vâng ạ, Stephen Arcader chờ mặc áo choàng lông và bước ra thềm cửa. Ông không ăn chiều ở nhà ạ, Matvey vừa tiễn chủ vừa hỏi. Còn tùy xem, này, tiền chi các khoản đây? Oblanky nói, rút trong ví ra 10 rút, có đủ không, đủ hay không thì cũng phải bằng lòng vậy thôi. Matvey nói, đóng cửa xe và bước lên bậc thềm. Trong khi ấy, Daria Alexandrovna dỗ con nín xong, nghe thấy tiếng bánh xe ngựa lăn, biết chồng đã đi rồi và quay về buồng mình. Đó là nơi ẩn náu duy nhất, cứ động ra khỏi đấy, là những lo lắng về chuyện nhà cửa lại bùa vây lấy bà. Ngay cả vừa nãy, trong quãng thời gian ngắn ngủi bà sang buồng lũ trẻ, chị vú nuôi người Anh và bác Matryona Filimonova cũng đã hỏi bà về bao việc không thể trì hoãn được, và chỉ có bà mới trả lời nổi, mặc quần áo gì cho trẻ con để dẫn đi chơi. Cho chúng uống sữa có được không? Liệu có phải tìm anh bếp khác không? Trời, để tôi yên, bà bảo họ, và trở về phòng ngủ, bà lại ngồi vào chỗ cũ lúc nói chuyện với chồng. Hai bàn tay ngón gầy nhẳng, nhẫn đeo đã lỏng tuột ép chặt vào nhau, bà ôn lại từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện giữa hai người hồi nãy. Chàng đi rồi, nhưng chàng đã cắt đứt với con kia ra sao? Liệu chàng còn tìm gặp nó nữa chăng? Tại sao mình lại không hỏi chàng điều đó nhỉ? Không, không, hai chúng mình không thể nào cùng chung sống với nhau được nữa. Dù có ở cùng nhà, mình và anh ta sẽ vẫn là người dưng nước lã với nhau. Mãi mãi, người dưng nước lã, bà cứ một mực nhay đi nhay lại cái tiếng phũ phàng đó. Tuy nhiên trước kia ta yêu chàng biết mấy, lạy Chúa trước kia ta yêu chàng nhường nào. Xưa ta yêu chàng nhường nào, và bây giờ, phải chăng ta không yêu chàng, hay có khi ta còn yêu chàng hơn trước nữa cũng nên. Điều đáng sợ nhất là, bà bắt đầu ngẫm nghĩ, nhưng không có thì giờ nghĩ nốt vì Matryona Filimonova đã ló đầu qua khung cửa. Xin bà cho tìm em trai tôi vậy. Mechiona nói, ít ra nó cũng có thể nấu bữa chiều hầu bà kẻo lại giống như hôm qua và các em sẽ phải nhịn ăn mãi đến tận 6 giờ mất thôi. Được, tôi sẽ sai làm ngay bây giờ. Có người đi lấy sữa tươi chưa? Thế là Daria Alexandrovna lại lao đầu vào những lo lắng thường ngày và dìm nỗi phiền muộn vào đó trong chốc lát. Một đơn vị trọng lượng của Nga bằng 16,38 kg. Hai Kouteri, tiếng Pháp trong nguyên bản, ba tên gọi theo tiếng Anh của Ekaterina, cách chương.